Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cởi áo khoác lên người cô ấy. Tôi phải đi rồi. Thời gian qua cảm ơn em. Tôi lặng lẽ ngồi bên cô ấy một lát, vuốt vuốt tóc mái đen dài của cô, ngồi xoay người đứng lên chuẩn bị bước đi. Bất ngờ cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi. Anh muốn đi đâu? Tôi sững sờ, cô ấy còn chưa ngủ sao? Tôi về nhà. Cũng không thể cứ ngủ mãi cùng cô đúng không? Không biết tại sao tôi bắt đầu nói chuyện huyên thuyên. Có lẽ nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng, nên cũng chẳng quan trọng lời nói nữa. Nhưng đều không ngờ là Trung Hình Nhã ngồi dậy, mặt đầy kiên định. Còn nhớ hợp đồng giữa chúng ta chứ? Tôi từng nói, nếu anh làm tôi hài lòng, tôi sẽ cho anh cơ hội làm người yêu tôi. Giờ tôi cho anh cơ hội đấy. Anh chọn ở lại hay rời đi? Các bạn vừa nghe xong phần 1 chuyện hợp đồng bao nuôi. Cô gái bốc lửa trong quán bar Ngô Lăng sẽ có ảnh hưởng gì tới cuộc đời của Hướng Dương? Liệu đến cuối cùng, anh chàng đào hoa họ Hứa có đem lại hạnh phúc cho Trung Nhã Hinh và chinh phục được dòng họ Trung danh giá không? Mời các bạn đón nghe tập 2, tập cuối vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.